Mệnh vận du hí chi đế quốc quật khởi. Tác giả: Thổ Tào Thị Phúc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 47. Chương 047: Binh trên trán giới hạn. Ngươi là ta từ ra đời bắt đầu, thấy qua duy nhất một nguyện ý đối với ta đưa ra trợ giúp tay nhân loại. Ta sẽ nhớ, ta cam kết giúp ngươi hoàn thành một món ta đủ khả năng sự tình. Ti Khố Thủy thì ống so với hắn dáng còn phải. Đại Lang răng tốt trả lời. Lúc này, chung quanh đã tụ đầy nhìn không thấy cuối cẩu đầu nhân. Cẩu đầu nhân vô luận thư hùng toàn dân giai binh. Cẩu đầu nhân ấu thể thành trường kỳ phi thường ngắn. Lão hủ cẩu đầu nhân là sẽ bị thiếu thức ăn đồng loại phân chia đồ ăn. Cho nên cả cái cẩu đầu nhân bộ lạc cơ hồ toàn bộ cẩu đầu nhân cũng có thể cầm vũ khí lên chiến đấu. Đây chính là cẩu đầu nhân loại thức ăn này liên tầng dưới chót dị loại. Có thể ở trong vùng hoang dã thành là chúa tể một phương nguyên nhân. Thân thể sức chiến đấu suy nhược, nhưng bọn hắn có thể dùng số lượng để đền bù. Chung quanh cẩu đầu nhân mặc dù hận không được đem vương đại trùy ăn tươi nuốt sống, nhưng ở Ti Khố Thủy lực uy hiếp xuống, mỗi một người đều kềm chế trong mắt đói khát. Cẩu đầu nhân ăn mạnh mặc dù không lớn, nhưng rất có thể sinh. Cho nên cẩu đầu nhân bộ lạc thức ăn vẫn luôn thiếu thốn. Rất tốt, ta cũng sẽ không khiến ngươi bạch xuất lực. Giúp ta giết một người, tàn sát một thành, hộ ta tấn thăng anh hùng cấp bậc. Ta giúp ngươi lên cấp 3 cấp, thành tựu cẩu đầu nhân chi vương. Vận mệnh trò chơi là công bình, cho dù là ngu muội cẩu đầu nhân nhất tộc cũng có cơ hội thành tựu 3 cấp. Đương nhiên, 3 cấp không sai biệt lắm chính là cẩu đầu nhân nhất tộc tiềm lực cuối. Nếu bàn về tấn thăng tiềm lực, còn là loài người mạnh nhất, cơ hồ không có lặn lực hạn chế. Đây cũng là cái thế giới này bị loài người chúa tể một trong những nguyên nhân. Vương Đại Trùy rất rõ, trước hắn đối với Ti Khố Thủy trợ giúp cũng không coi vào đâu sinh tử đại ân. Cẩu đầu nhân mặc dù rất ngu, nhưng có thể lên cấp đến 2 cấp cẩu đầu nhân thủ lĩnh Ti Khố Thủy tuyệt đối không ngu. Ngu xuẩn chó là không có khả năng lên cấp. Cho nên, muốn để cho Ti Khố Thủy dốc hết cẩu đầu nhân bộ lạc toàn lực, phải xuất ra tương ứng chỗ tốt. Còn có cái gì so với thành tựu 3 cấp đối với Ti Khố Thủy cám dỗ mạnh hơn? Đúng như dự đoán, Ti Khố Thủy không chút nghĩ ngợi đáp ứng Vương Đại Trùy. Ta bây giờ liền triệu tập bộ chúng. Chúng ta mục tiêu ở nơi nào? Thanh Bình huyện, vậy thì tốt quá. Tối mai chúng ta là có thể đến Thanh Bình huyện huyện thành. Ở Vương Đại Trùy lấy được vận mệnh dẫn dắt thời điểm, Đường Hồng Chí chính cau mày nhìn trước mắt Red Alert nhắc nhở khung. Người vận mệnh cắn trả tích lũy đạt tới cảnh giới tuyến. Ở đánh bại vận mệnh cắn trả trước, ngươi không cách nào sử dụng tâm tưởng sự thành thiên phú năng lực. Bởi vì ngươi danh bất chính ngôn bất thuận, chiếm lĩnh Thanh Bình huyện không cách nào đạt được chính thống pháp lý. Phải chiếm lĩnh Thanh Bình huyện vượt qua 3 thiên tài có thể đạt được Thanh Bình huyện coi như lãnh địa riêng. Ở nơi này 3 ngày bên trong, ngươi phái người thuần phục Thanh Bình huyện dưới quyền thôn trang có thể tăng nhanh tiến trình. Bây giờ ngươi chỉ có thể sử dụng Thanh Bình huyện binh doanh dùng để chiêu mộ huyện binh. Lần đầu tiên chiếm lĩnh huyện thành có 1.000 tên gọi huyện binh binh ngạch. Binh ngạch mỗi một năm đổi mới một lần. Lặp lại chiếm lĩnh huyện thành sẽ không đổi mới huyện binh binh ngạch. Bây giờ ngươi có thể ở Thanh Bình trong huyện chiêu mộ 1.000 tên gọi huyện binh. Mỗi tên gọi huyện binh 200 mai đồng tệ. Huyện binh trung quy tổng cộng chia làm tam đại loại: cầm nỏ huyện binh, trường thương huyện binh, đao bài huyện binh. Mỗi một loại huyện binh kỹ năng nồng cốt cùng vũ khí trang bị rất bất đồng, giá cả giống nhau, mời player tự đi phối hợp. Hàng năm ngày mùng 1 tháng 1 quét tân binh ngạch đến 1.000. Đây là huyện thành cơ sở binh ngạch, không bao gồm võ tướng các loại quá mức thêm được. Player không có bất kỳ võ tướng thuộc hạ, tự thân không có thống soái thêm được. cho nên chỉ có thể thu được cơ sở binh trên trán giới hạn. Xin chú ý, chiêu mộ huyện binh sau, ngày đó liền muốn phát ra tháng thứ nhất quân lương, toàn bộ trò chơi binh lính quân lương đều là tiên phát thà. Thiên mệnh chi tử thiên phú năng lực phát động, player Đường Hồng Chí không cần phát ra quân lương. Nguyên lai huyện thành trại lính chiêu mộ huyện binh còn có binh ngạch hạn chế. Một năm mới có thể quét một lần. Khó trách Triệu Thác nói một cái huyện thành tối đa chỉ có 1.000 huyện binh. Phỏng chừng NPC thế lực cũng sẽ phải chịu loại này hạn chế. Hơn nữa NPC thế lực còn cần phát ra quân lương. Thanh Bình huyện ngay cả 1.000 huyện binh cũng không nuôi nổi. Này binh trên trán giới hạn đối với NPC thế lực mà nói cũng không tính được hạn chế. Nhìn như vậy lời nói, sau này muốn bạo binh, ngoại trừ đạt được võ tướng thêm được hoặc là không biết thế nào tăng lên thống soái năng lực. Chỉ có thể dựa vào nhiều chiếm lĩnh thành trì tới lấy được trò chơi binh lính. Bất quá ta ở chiếm lĩnh Dã Cẩu thôn thời điểm, không có thu được chiêu mộ Hương Dũng hạn chế. Chẳng lẽ là bởi vì ta không có tiến hành chiêu mộ, cho nên không có được nhắc nhở sao? Nghĩ tới đây, Đường Hồng Chí kéo ra cá nhân bảng, click chính mình lãnh địa riêng tìm tới Dã Cẩu thôn. Thôn chiêu mộ Hương Dũng binh ngạch thượng hạn là 100 người. Một năm đổi mới một lần. Player nếu như chiêu mộ thôn Hương Dũng, trong một năm đem không cách nào đạt được nên thôn trang bất kỳ thuế phú. Nếu như player không khai mộ nên thôn Hương Dũng, cũng chiếm lĩnh có huyện thành, chỉ hạ thôn trang thôn chính sẽ tự đi chiêu mộ Hương Dũng. Không cần bỏ ra phí player một quả đồng tệ, nhưng thôn trang tự đi chiêu mộ Hương Dũng chỉ phụ trách lính gác thôn trang. Sẽ không nghe theo player chỉ huy cách xa thôn trang chiến đấu. Dã Cẩu thôn bây giờ thuộc về hoang phế trạng thái. Không cách nào chiêu mộ Hương Dũng. Hữu tình nhắc nhở, làm player có chiếm lĩnh huyện thành chính thống pháp lý sau. Trong huyện thành huyện binh binh ngạch nếu như còn thừa lại, sẽ tự đi căn cứ địa phương tài chính dư chiêu mộ huyện binh. Sẽ không tiêu phí player một quả đồng tệ. Nhưng loại mô thức này xuống chiêu mộ xuất hiện huyện binh mặc dù cũng sẽ nghe theo player mệnh. Lệnh. Nhưng sẽ không rời đi huyện thành hạt khu tác chiến. Hơn nữa để bảo đảm vệ huyện thành là ưu tiên hàng đầu hàng ngũ chức năng. Một khi huyện thành thất thủ, huyện thành tự đi chiêu mộ huyện binh sẽ lập tức thoát khỏi player thế lực. Trở thành huyện thành quân phản loạn. Nguyên lai đây chính là Thanh Bình huyện huyện lệnh đem huyện binh đều tập trung ở huyện thành. Trong nguyên nhân, xem đến phần sau nhắc nhở tin tức sau. Đường Hồng Chí không khỏi bừng tỉnh, hiện tại hắn đã đại khái thăm dò vận mệnh trong trò chơi lãnh địa trò chơi binh lính kiểu quản lý. Một bộ là trực tiếp tự mình tiêu tiền chiêu mộ cùng bảo vệ. Loại trò chơi này binh lính đương nhiên sẽ không được đến bất kỳ hạn chế. Player chỉ đâu đánh đó. Một bộ khác chính là tiết kiệm tiền thống trị mô thức. Player lĩnh chủ ngoại trừ thu thuế phú bên ngoài. Mặc cho huyện thành chính mình phát triển, sẽ tự đi chiêu mộ huyện binh. Những thứ này huyện binh giống vậy sẽ nghe theo player lĩnh chủ chỉ huy. Nhưng không cách nào rời đi nên huyện thành hạt khu tác chiến. Dù sao những thứ này huyện binh là một phần của nên huyện thành mà không phải player lĩnh chủ tư. Binh, chỗ tốt là không cần player móc một phân tiền. Chỗ xấu là chỉ có thể dùng cho bảo vệ lãnh thổ. Không cách nào dùng để đối ngoại khuếch trương. Hơn nữa giống vậy sẽ tiêu hao huyện thành binh ngạch. Nếu như Đường Hồng Chí đem Thanh Bình huyện 1.000 tên gọi huyện binh cũng chiêu mộ đi ra. Thanh Bình huyện tài chính dư nhiều hơn nữa. Qua sang năm ngày mùng 1 tháng 1 trước cũng không cách nào tự đi chiêu mộ bất kỳ huyện binh rồi. So với huyện thành, ở trong thôn trang chiêu mộ Hương Dũng càng là cái mất nhiều hơn cái được. Huyện thành giàu gì còn có một hạt khu phạm vi, nhưng thôn trang Hương Dũng chỉ có thể ở thôn trang từ bên đồng ruộng đi lên trở về hành động. Trực tiếp chiêu mộ lời nói, sẽ còn mất đi thôn trang thu thuế. Bây giờ ta không có đối với Thanh Bình huyện chính thống pháp lý quyền. Không cách nào đạt được Thanh Bình huyện biên giới thôn trang công nhận. Chỉ có thể suy nghĩ với huyện binh là thời điểm sẽ đi gặp những Thanh Bình đó huyện lớn nhà thân hào nông thôn rồi. Cảm tạ Tích Mộc khen thưởng 100 chi đi ẩn tiền. Hôm nay tăng thêm, buổi tối còn có một canh. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.